hình như đều bị người dùng ánh mắt khác thường nhìn mình. Nhất là những gì trải qua trong Hắc Đỉnh Thành lần này càng làm cho Quách Chân khó có thể quên được, thật sự xem mình thành chuột chạy qua đường. Chẳng lẽ mình thật sự đi lầm đường sao? Quách Chân có chút mê man, lúc này Độc Đan Sư không phải đã nhận được Đan Minh tán thành sao? Vì sao Độc Đan Sư vẫn khó có thể được người đời tiếp nhận như vậy, hắn tất nhiên sẽ không hiểu rõ. Từ xưa đến nay các luyện đan sư vẫn chán ghét và bài xích Độc Đan Sư, chắc chắn sẽ không bởi vì sự tán thành của Đan Minh mà được loại trừ. Trừ khi lại trải qua mấy nghìn năm, loại hiện tượng này mới có thể có chút thay đổi, người trẻ tuổi tự giải quyết cho tốt đi, biển độc vô biên. Quay đầu lại là bờ, Phương Lâm vỗ nhẹ vào vai Quách Chân, nói lời ý vị sâu xa, nói xong, Phương Lâm còn xoa tay, bộ dạng rất ghét bỏ Quách Chân, lúc này. Ba chấp sự Đan Minh cũng giám định xong, Quách Chân, 8 viên bạch lộ đan có 5 viên phẩm chất trung đẳng, 3 viên là phẩm chất thượng đẳng. Chấp sự Đan Minh nhìn mọi người cao giọng nói, đồng thời liếc mắt nhìn Quách Chân cười thảm, tuy rằng đã sớm biết mình thua. Nhưng khi chính tay nghe được giờ phút này trong lòng hắn vẫn cảm thấy rất khó tiếp nhận, cảm giác thất bại này thực sự không dễ chịu gì. Dưới lôi đài vang lên từng tiếng hoan hô, thân Phương Lâm đường đường chính chính luyện đan sư, đánh bại Độc Đan Sư Quách Chân. Tất nhiên thu được sự tán thành và ủng hộ của mọi người, Phương Lâm đánh lôi đài thành công, trở thành lôi chủ mới. Có thể tiếp nhận 5 vòng khiêu chiến, chấp sự Đan Minh còn nói thêm, lời này cũng là nói cho Quách Chân nghe, nói tiểu tử ngươi đã thất bại. Không còn là lôi chủ, vậy thì nhanh từ nơi này lăn xuống là được. Quách Chân thu hồi ngũ nhạc đỉnh, thần sắc chật vật đi xuống. Trở lại trong đám người Mạnh Quốc, chỉ có điều tất cả mọi người đều nhìn hắn đầy lạnh lùng, không có một người nào nói lời trấn an Quách Chân. Thậm chí mấy người luyện đan sư Mạnh Quốc còn lộ ra biểu tình cười trên nỗi đau của người khác, phía xa. Cốc Bà Tử tức giận đến mức đập vỡ chiếc bàn trước người, Quách Chân là đệ tử của nàng, vốn được nàng gửi gắm kỳ vọng rất lớn. Nhưng không nghĩ tới, vị trí lôi chủ này còn chưa đứng nóng chỗ đã bị Phương Lâm thoáng cái đẩy xuống, giờ phút này, sát ý của Cốc Bà Tử rất nặng. Cốc Bà Tử không chỉ muốn giết chết Phương Lâm, còn muốn sử dụng độc chết toàn bộ người của Hắc Đỉnh Thành này, hơn nữa. Cốc Bà Tử quả thật có năng lực này, Độc Đan Sư chính là không đặt lên được mặt bàn, nhanh như vậy đã phải đi xuống. Lão nhân họ Nghiêm còn ở bên cạnh thêm mắm thêm muối nói, Cốc Bà Tử không nói được một lời, lúc này nói cái gì cũng chỉ là phí công vô ích. Thất bại chính là thất bại, chỉ có thể tự nếm quả đắng, mà cứ như vậy, tình thế lại phát sinh biến hóa rất lớn. Ba lôi chủ lại có 2 người là đến từ Càn Quốc, kể từ đó, Càn Quốc dường như thành phía thắng lợi lớn nhất trên đại hội luyện đan sư. Tuy rằng lúc này tất cả đều còn chưa kết thúc, những luyện đan sư của ba nước vẫn có cơ hội khiêu chiến, nhưng từ tình hình trước mắt có thể thấy. Cho dù là tiến hành khiêu chiến, hình như cũng không có ai có thể chấn động được địa vị của ba lôi chủ này, ta tới khiêu chiến Phương Lâm, lúc này. Bên phía Càn Quốc truyền đến một giọng nói, khiến cho tất cả mọi người rất kinh ngạc, Cách Trương.